KK xuất giá, chương 29, góc truyện audio.com. Sau bữa tối, nhị ca bị kích động đã trở về, còn kéo theo Lang Lang. Cơm nước xong, hai người liền đem mình nhốt trong phòng không biết là thì thầm cái gì. Ta pha trà mang tới phòng nhị ca, hai người chính là quay đầu nghiên cứu cái gì đó, không chú ý tới ta. Ta vừa nhìn lướt qua liền kích động kêu lên, hoa, dược bôi trơn, văng, cái. Mà, ai, cũng, biết, là, gì, đấy vô cùng đặc biệt phi thường quan trọng trong những lúc ép xếp sâu âu. Nhị ca bị tiếng kêu của ta dọa sợ, cuống quýt đem chai thu hồi trường ta, con nít xem cái gì, thì thực ta cũng không biết đó là dược bôi trơn, ta đoán bằng trực giác. Fenger, ngươi biết này là gì sao? Lang Lang thanh âm truyền tới. Nho nhỏ, mặt còn hồng hồng, ta đang muốn làm sao, khai sáng, cho họ. Thật là cơ hội trời ban nha. Ta thân thủ tiến lên đem chai lấy tới. Vừa mở ra một cỗ mùi thơm phiêu ra. Chẳng lẽ là dầu vừng? Chai này từ đâu ra? Là Lăng Hạo cấp trước đó. Lăng Lang mặt đỏ hồng. Nhỏ giọng hắn nói ta sẽ cần đến. Cái gì, Lăng Hạo chết tiệt, cư nhiên muốn Lăng Lang làm công. Ta không cho phép. Khụ khụ, ta khụ hai tiếng, đây là cái bên trên cấp bên dưới sử dụng. Dầu vừng, a, Lang Lang há hốc miệng. Ha ha, xem ra hắn cũng không muốn làm công a, này hảo ngoạn. Nhị ca hứng thú đi lên dùng như thế nào? Sẽ không thật sự cho nơi đó đi. Hảo lãng phí a, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Ta hoàn toàn không nói gì. Từ từ, Khanh Nhi, ngươi sao lại biết rõ như vậy? Nhị ca cao hứng nửa ngày đột nhiên lại hỏi ta vấn đề này. Hãn, ta đều đã quên ta là một đồng nghiệp nữ. Ha ha, ta mới nghiên cứu cái này gần đây. Ta ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hy vọng nhị ca không cần tái truy vấn. Ta yên lặng cầu nguyện trong lòng. Thật sự, nhị ca vẻ mặt hưng phấn kia Khanh Nhi bên người có hay không tư lao khuyên bảo nhị ca đâu. Lại thôi, ta thật từ tâm giúp người a, ha ha, thật đúng là cảm tạ ngươi. Ta vốn là đang phát sầu làm yểu liên quan. Tư liệu sao, ta có tính không? Khanh Nhi, ngươi nói nếu ta ở trên. Vận y hắn Lang Lang một bộ muốn nói lại thôi. Ta thật từ tâm giúp người a, ha ha, thật đúng là cảm tạ ngươi. Ta vốn là đang phát sầu làm sao khuyên bảo nhị ca đâu. Ai, thì thật ở dưới vẫn là thoải mái nhất. Ngươi nghĩ mà xem, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nằm yên là tốt rồi. Tự nhiên có người đem cả trước lẫn sau của người hầu hạ thật chu đáo thoải mái khiến ngươi thư thư phục phục. Hơn nữa ở trên là lao động nặng nhọc, mệt mỏi lắm a, ta ý chỉ Lang Lang nhỏ gầy cùng nhị ca mảnh mai. Ta vừa nói xong, mặt Lang Lang lại đỏ một tầng. Nhưng là, hội đau a, so với ở dưới ta vẫn là tình nguyện mệt một chút. Vẻ mặt nhị ca đăm chiêu. Vân Thư, Lang Lang lôi kéo ống tay áo nhị ca, lộ ra cái mặt đã muốn hồng như mông khỉ. Ta cũng không biết nguyên lai ra mặt Lang Lang lại mỏng như thế a, vậy em nó mới là thụ. Nhìn hắn truy tam ca trước đó, ta không thể không cảm thán. Tình yêu thật vĩ đại a, nhị ca, ngươi như thế mà muốn ở trên sao? Ta thực hoài nghi thể lực nhị ca, vì cái gì không thể? Hắn đều muốn đã lâu, ta thiếu chút nữa còn bị hắn ăn luôn, ta ngoạn chuyển cái chai nhị ca cuối cùng cũng ý thức được mình đang nói cái gì. Nhanh tay che miệng lại, rồi mới khụ một tiếng ta cái gì cũng chưa nói. Ha ha, nguyên lai là do lòng tự trọng quấy phá a, ta cười trộm một chút. Chuyện này dễ giải quyết a, thế là ta một phen cố ý cường điệu ở dưới có gì tốt, mà ở trên lại có gì khó có gì mệt. Ta giảng vô cùng trôi chảy lôi cuốn, cụ thể, đầu độc tẩy não, đến khi nhìn thấy trong mắt nhị ca lóe ra tinh quang. Mà lúc này Thẩm Hiên chính là đang hảo hảo, học tập bí điển Long Dương. Phân đào điển tịch, đoạn tụ hảo thư, cùng rất nhiều, bảo điển khác, một bên lưu máu mũi một bên mãnh liệt nuốt nước miếng. Vân Thư, ngươi xem, ngươi nói thích ta, ta cũng thích ngươi, chúng ta có tính là lưỡng tình tương duyệt. Thẩm Hiên giống như tiểu tức phụ, con dâu nhỏ, đứng trước mặt Vân Thư nhăn nhó. Ân, Vân Thư trầm tư chốc lát, gật gật đầu, tính đi, chúng ta chính là tình nhân rồi đúng không? Thẩm Hiên cẩn thận hỏi tiếp. Ân, Vân Thư gật đầu, kia, chúng ta có thể làm một số việc mà tình nhân hay làm đúng không? Thẩm Hiên tiếp tục nói, khóe miệng khẽ cong lên, hẳn là đi, chúng ta đây cũng có thể làm tình đi, tiếp tục bày ra vẻ vô hại tươi cười. Làm tình, Vân Thư do dự một lúc có lẽ đi, làm tình là cái gì à, ca ca, ta vừa chính thức đem mình dâng miệng sói a rút khăn nút mũi hy vọng là chương sau có hát xịn cho bà con. Chứ khe khe la ta dữ quá. Ha ha, Thẩm Hiên ở phía sau Vân Thư làm một cái cười gian. Kỳ Vân Khanh ngươi dạy ta lời này ta nhớ kỹ. Hôm qua ta chảy máu mũi cả một đêm. WTFOO, ta sẽ không quên ngươi đâu. Ban đêm, Thẩm Hiên đem Vân Thư lưu lại chính Dương Cung. Cách chương.